Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. 108, Ngụy Chu nhìn đến Urio thông tin, thuận tay liền tiếp, tò mò hỏi, sự chú ý, phía trước cự tuyệt hắn đề nghị, nhân vọng thư vẫn luôn không có tin tức, tinh trần lại lâm vào thế giới của chính mình, liền hắn đều lười đến liên hệ, hiện tại chủ động liên hệ hắn. Là thay đổi chủ ý. Urio không để ý đến hắn trêu ghẹo, cau mày ngưng trọng nói. Ta hoài nghi nàng là đặc thù năng lực giả. Urio cự tuyệt Ngụy Chu đề nghị. Nhưng hắn như thế nào đều đợi không được người. Cũng không có bất luận cái gì liên hệ phương thức. Cũng sẽ nhịn không được hướng tới không song phương hướng tưởng. Hiện tại cũng không có đại hình chiến tranh. Không tính hoàn toàn hòa bình. Nhưng hoàn cảnh chung là ổn định. Vọng thư kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trừ bỏ quân đội bối cảnh, vọng thư tuy rằng lạnh lùng, nhưng Urio là tiếp xúc quá quân nhân, khí chất cũng không tương tự, trên người nàng cũng không có lính đánh thuê tàn khốc huyết tinh cả mà đi thẳng đến vọng thư chủ. Động lộ ra chính mình quá khứ trải qua, tinh trần mới có càng nhiều suy đoán, Urio hoài nghi nàng là tinh tế nhà thám hiểm, hơn nữa vẫn là có tổ chức tinh tế nhà thám hiểm. Bọn họ mới có thể đi xa lạ nguyên thủy tinh cầu thăm gió. Người như vậy đều là dân cờ bạc, một đêm phất nhanh rất nhiều, bỏ mạng cũng rất nhiều. Urio không có cảm thấy nàng là dân cờ bạc, chỉ có cái này phù hợp nhất. Hôm nay qua đi, hắn càng là như vậy khẳng định, có chứa đặc thù năng lực động thực vật, khẳng định không phải đã thăm dò tinh cầu. Này đó tinh cầu bị phát hiện chỉ biết bị bảo vệ lại tới. Có thể ở có được nhiều như vậy đặc thù năng lực động thực vật tinh cầu sinh tồn xuống dưới. Vẫn là ở bị thương, lỗ tai nghe không được, tìm không thấy đồng đội dưới tình huống. Nàng chỉ có thể là đặc thù năng lực giả. Kết hợp lên, Urio cảm thấy chính mình đoán được chân tướng. Như vậy một viên chưa đăng ký nguyên thủy tinh cầu, ý nghĩa khổng lồ ích lợi. Nhân này khổng lồ ích lợi gặp uy hiếp, thật sự là quá bình thường bất quá. Đương nhiên còn có nói không thông địa phương, bất quá này đã là hắn nghĩ đến hợp lý nhất giải thích. Còn có đặc thù năng lực giả, ở người còn chưa bước vào sao trời thời điểm, liền bắt đầu nghiên cứu nhân thể ảo diệu, chờ mong tiến hóa kỳ tích, nhưng đám người bước vào sao trời, chính thức ở sao trời dừng chân, trải qua hơn thứ dung chuyển, rốt cuộc thành lập hiện tại liên bang chính quyền. Các hạng khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, rốt cuộc tại đây hạng nghiên cứu thượng lấy được tương đối lớn tiến triển. Đó chính là gen tiến hóa dịch, tiêm vào quá loại này tiến hóa dịch, có thể tương đương trình độ kéo dài người thọ mệnh, khai phá nhân thể tiềm năng, tăng lên tuổi thọ trung bình, nhưng loại này tiến hóa dịch cũng không phải hoàn mỹ, còn có nhất định đến chết xác suất, trừ bỏ đến chết xác suất ngoại. Nó còn sẽ có nhất định xác suất làm người có được đặc thù năng lực. Bọn họ nhân số cực nhỏ, hơn nữa đều ở chính phủ lập hồ sơ, khẩn cấp thời điểm chờ đợi điều khiển. Nhân này bộ phận người thật sự rất ít, cũng không có công bố ra tới mang cho công chúng khủng hoảng. Công chúng chỉ biết loại này tiến hóa dịch có thể thúc đẩy thọ mệnh gia tăng. Gia tăng nhiều ít xem cá nhân cùng tiến hóa dịch tương dung độ. Có cực nhỏ bộ phận người có thể cho thọ mệnh gia tăng gấp đôi. Urio chính là này số rất ít người. Hắn đặc thù năng lực, chính là dễ dàng cảm thụ mỗi người cảm xúc, thậm chí có thể thao túng. Ở người nhiều địa phương, loại này vô pháp khống chế năng lực quả thực chính là độc dược. Cho nên Urio rất ít đi người nhiều địa phương, du rú trong nhà, đây cũng là Ngụy Chu theo như lời nếu hắn người yêu là cái người thường. Người yêu cùng hắn đều khả năng sẽ thống khổ nguyên nhân. Này không phải thân phận địa vị mang đến, mà là thân thể bản thân sai biệt mang đến. Vô luận là trơ mắt nhìn người yêu biến lão, chính mình lại không hề biện pháp, vẫn là chính mình biến già nua, đối phương lại như cũ xinh đẹp như hoa, đều là cực kỳ tàn nhẫn sự. Urio là không nghĩ đi tự hỏi những việc này, dùng Ngụy Chu nói tới nói. Hắn chính là một cái cực độ tùy hứng, tự mình người, nhưng hiện thực lại bức bách hắn cần thiết đi tự hỏi. Trong khoảng thời gian này, Vọng Thư vẫn luôn không online. Uriel viết rất nhiều khúc, cũng tự hỏi rất nhiều. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu nàng thật sự vẫn luôn không xuất hiện ta sẽ thế nào? Uriel hồi tưởng một đoạn này thời gian. Tâm cảnh, mang lên buồn bã, loại này khổ sở sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Cái gì đều không thể làm ta cao hứng lên, hắn viết ra tới khúc. Bắn ra tới khúc tất cả đều là yêu thương. Cảm tình loại đồ vật này không thể cưỡng cầu. Tới thời điểm vô pháp khống chế. Đi thời điểm cũng vô pháp khống chế. Uriel không xác định chính mình đối Vọng Thư yêu thích có thể liên tục bao lâu. Đồng dạng cũng vô pháp xác định cái loại này nhàn nhạt yêu thương phiền muộn có thể liên tục bao lâu. Ở phát hiện Vọng Thư thượng tuyến thời điểm, kia một khắc hắn là mừng như điên, lại nghe được Vọng Thư khả năng không biết khi nào trở lên tuyến. Uriel có loại không thể chịu đựng được cảm, người đều là xu lợi tị hại, hắn cũng không ngoại lệ, hắn đối chính mình cảm tình luôn luôn thực thẳng thắn thành khẩn. Đồng dạng hắn cũng đồng dạng sẽ không cưỡng cầu người khác. Liền như Vọng Thư không nghĩ nói, hắn cũng sẽ không truy vấn. Ngụy Chu hỏi hắn thời điểm, hắn cũng cự tuyệt, hy vọng chính mình cảm tình được đến đáp lại là một chuyện. Cưỡng cầu người khác thay đổi quyết định là một chuyện khác. Bất quá hắn hiện tại thay đổi chủ ý, hắn phía trước liền đoán Vọng Thư không phải được bệnh nặng. Chính là chọc cái gì đại phiền toái. Lúc này mới dành trước nói ra Alpha Ni Á thanh danh. Chỉ bằng tên này, bãi bất bình sự tình rất ít, chỉ là bị Vọng Thư quả quyết cự tuyệt, cũng không có thật sự lộ ra nàng rốt cuộc gặp cái gì phiền toái. Hiện tại hắn tựa hồ mơ hồ đoán được, một cái không ở ký lục đặc thù năng lực giả, vẫn là thực lực mạnh mẽ kia một loại, hư hư thực thực cùng một cái chưa khai phá quý hiếm cấp tinh cầu có quan hệ. Uriel nói, nàng kêu Mạnh Vọng Thư, hẳn là không ở trung tâm tinh vực. Ngụy Chu nghe được đặc thù năng lực giả liền không khỏi thần. Sắc một ngưng, so sánh với thân phận đặc thù, trước sau tự do tiểu thiếu gia, hắn biết đến càng nhiều, gật gật đầu, lại ngạc nhiên nói, cái gì làm ngươi sửa lại chủ ý, là ngươi phát hiện, chính mình thật sự ái nàng muốn chết muốn sống, rời đi nàng liền sống sót. Hắn cảm thấy, Uriel chính là cái loại này đối phương quyết định đi tìm chết. Hắn lại không đành lòng cũng sẽ đáp ứng người. Mỗi người đều có muốn chết quyền lợi. Muốn chết khẳng định có hắn lý do. Uriel sẽ không đi cưỡng cầu người thay đổi chủ ý. Uriel, ta cảm thấy nàng muốn sống đi xuống. Đây mới là làm Uriel thay đổi chủ ý quyết định làm Ngụy Chu. Đi tra một tra được đế có chuyện gì nguyên nhân chủ yếu. Ở mấy lần tuyệt cảnh trung kiên cầm xuống dưới người, tâm tính cứng cỏi viễn siêu hắn đối nàng hiểu biết, như vậy một người, sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ sinh mệnh, chỉ có thể nói nếu thật là, kia thật là cùng đường, nếu Vọng Thư thật sự ở suy nghĩ cặn kẽ sau lựa chọn tử vong. Uriel lại thương tâm cũng sẽ tôn trọng, nhưng nàng hiện tại rõ ràng là không muốn chết, lại ở vào nào đó khốn cảnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đối người chơi tới nói. Lần thứ ba chủ tuyến cốt truyện chính là đau cùng vui sướng cùng tồn tại. Đau liền không cần phải nói. Diệt thành người chơi mỗi ngày bạo khóc. Hôm nay đoạt lại chủ thành sao? Không có, hôm nay như cũ là không nhà để về một ngày. Loại này thống khổ thực mau liền khuếch tán tới rồi sở hữu người chơi quần thể giữa. Lần thứ ba chủ tuyến thật sự cùng trước hai lần chủ tuyến hoàn toàn bất đồng. Không có phía trước dài dòng trải chăn, trực tiếp chính là cao. Chiều mở màn, cốt truyện kịch liệt, cực kỳ kích thích người. Bọn họ cho rằng này đã đủ kích thích, đủ làm người chơi phía trên. Nhưng kế hoạch dùng sự thật nói cho bọn họ, này tính cái gì, chủ thành đoạt quá chỉ phóng xạ tới rồi diệt thành người chơi. Đuổi giết thế giới boss mới là lần thứ ba cốt truyện chủ tuyến. Dùng trò chơi thông cáo tới nói chính là, huyết mạch, không cần phải nói, đây là chắc chắn vai ác, mạnh mẽ chế tạo ra một cái phát cuồng bán thần, sai sử bán thần ở đại lục khắp nơi làm hại, các quốc gia phái người bao vây tiễu trừ nó, khắp nơi ban cho phối hợp, 200 nhiều cấp bu đối hiện tại bình quân cấp bậc mới hơn 40 cấp suất đầu người chơi tới. Nói, quá cao, bọn họ liều chết cũng giết bất tử boss. Chính là bọn họ có thể hiệp trợ, boss mỗi đến một chỗ, phụ cận người chơi tất cả đều có thể nhận được hệ thống tuyên bố hiệp trợ nhiệm vụ. Chỉ cần ở trong quá trình có phát ra, là có thể lĩnh khen thưởng. Boss giống nhau huyết điều rớt đến 30% dưới liền sẽ trốn chạy. Tự mang ô nhiễm thuộc tính sẽ ảnh hưởng NPC cùng người chơi. Dùng hệ thống nói chính là một khi ở một chỗ thời gian quá dài, liền sẽ tạo thành rất khó nghịch chuyển thương tổn. Càng ngắn thời gian làm boss trốn chạy, bọn họ đạt được khen thưởng càng phong phú. Này ở người chơi xem ra, quả thực chính là phúc lợi đại truyền A. Cũng hoàn toàn bậc lửa người chơi tình cảm mãnh liệt, mỗi ngày người chơi đều ở nhắc mãi. Tới hay không A, boss đi rồi. Đầy đất lông gà, người chơi còn có thể lĩnh kế tiếp trùng kiến chờ nhiệm vụ. Này thật là cái hào phóng boss. Bởi vì cái này tận tâm tận lực cấp người chơi đưa phúc lợi boss. Làm người chơi đối huyết mạch cái này kế hoạch khâm định đại vai ác hào cảm bay lên một tí xíu. Nếu người này vì chế tạo ra tới boss đều hào phóng như vậy, kia huyết mạch tổ chức chân chính phía sau màn boss chẳng phải là càng hào phóng. Gì thời điểm tiến bổn lại làm chúng ta sảng một phen. Nhiệm vụ người chơi vì thế giới này tính nhiệm vụ khen thưởng điên cuồng. Cốt truyện hướng người chơi cũng cực hài. Mỗi một lần bao vây tiểu trừ, đều có tân cao cấp NPC lên sân khấu. Xoài ca mỹ nữ ùn ùn không dứt. Trừ bỏ tam đại đế quốc, huyết mạch, lính đánh thuê hiệp hội nhà thám hiểm, này mấy cái nghe nhiều nên thuộc tên, hôi bồ câu, ảnh điện cũng chính thức xuất hiện ở người chơi trước mắt. Còn có một ít bí ẩn ngầm tổ chức, tự nhiên chi hữu, vận mệnh bài breed, chữ thập ngược, hoa hồng chi hôn, đương nhiên này đỏ NPC phần lớn là ra tới lưu hạ. Gợi lên người chơi hứng thú. Liền như một cái cha nam giống nhau lập tức rời đi. Cầu dẫn người chơi tiếp tục thăm dò vĩnh hằng đại lục khổng lồ thế giới quan. Phía trước ở Rót Đạt ngươi xuất hiện cao nhân khí NPC cũng lại lần nữa bộc lộ quan điểm. Osman Mỹ Nam từ kỵ sĩ đoàn, Upothon quyến rũ vũ mị tiểu tỷ tỷ, lại chính là Lanzo thanh lệ tuyệt luân pháp sư, kỵ sĩ, hết chương.